vào tháng 6 năm 1972 tại bệnh viện Cedar Sinai ghi nhận trường hợp một người phụ nữ xin vào nhập viện. Bà ta mang bật một đường trắng dính đầy máu. Chuyện cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì thông thường những người gặp tai nạn trên đường, họ sẽ nhanh chóng tìm đến bệnh viện gần nhất để kịp thời được chăm sóc và cứu chữa. Nhưng các nhân chứng lại khẳng định rằng bà ta không phải là người. Họ khai rằng mình đã sợ chết khiếp khi chứng kiến cảnh bà ta lững thững bước vào trong bệnh viện. Bà ta trông y hệt như một con ma đưa canh hơn là một con người. Bà ta không có lông mày và mặt mũi thì đầy son phấn. Các bác sĩ ghi nhận rằng họ thấy bà ta nghiến chặt răng như một con mèo. Hai hàm răng của bà ta nghiến mạnh đến nỗi họ không phân biệt được đâu là răng và đâu là lời nữa. Máu từ trong miệng bà ta liên tục chảy ra, ướt đẫm cả một đầm trắng, chảy cả xuống sàn. Và sau cùng bà ta lôi từ trong miệng ra một vật gì đó không xác định, ném vào một bên, sau đó nằm gục xuống và bất tỉnh. Sau đó, bà ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và các bác sĩ đã quyết định tiêm cho bà ấy một liều thuốc an thần. Trong suốt quá trình ấy, bà ta hoàn toàn bất động, gương mặt không có biểu lộ chút cảm xúc nào. Các bác sĩ nghĩ rằng tốt nhất nên trói bà ta lại, chờ cho chính quyền đến xem xét. Nhưng kỳ lạ thay, bà ta không phản đối và các bác sĩ đã thất bại trong việc thu thập những phản xạ của bà ấy. Các nhân viên bệnh viện, họ cảm thấy bồn chồn khi trực tiếp nhìn vào mắt của bà ta, dù chỉ là một giây. Tuy nhiên, khi cô y tá chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho người phụ nữ ấy, thì bỗng nhiên bà ta có một sức mạnh phi thường. Các nhân viên y tế khác phải nhìn bà ta xuống giường, nhưng cơ thể của bà ta dậy lên như một con cá bị mắc cạn. Gương mặt bà ta vẫn vô hồn, không cảm xúc. Vị bác sĩ nam đứng chơ người ra nhìn bà ta trước khi hỏi một câu: bà là cái quái gì vậy? Bà ta vặn cổ sang một bên, mắt vẫn hướng về vị bác sĩ. Trước đó thì có người đã gọi cho bảo vệ, và trong cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ đó thì người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân chạy bên ngoài hành lang của các nhân viên bảo vệ. Khi vị bác sĩ nam lùi về phía cửa, bà ta bỗng nhiên lao về phía ông ta, cấu xé cắn nát cổ họng của ông ta. Vị bác sĩ ngã lăn xuống sàn, cố với tay cứu lấy sự sống cuối cùng của mình. Ông ta mở to tròn mắt kinh hãi khi mà điều cuối cùng ông ta thấy được là cảnh bà ta bước ra cửa, tiến về phía những người bảo vệ và xé toạc họ ra. Vị bác sĩ nữ còn sống sót duy nhất sau vụ thảm sát kinh hoàng đó gọi bà ta là người đàn bà không cảm xúc. Và kể từ đó, không còn ai nhìn thấy bà ta nữa. Rồi sau cái chuyện đó thì tôi mới về lại Sài Gòn. Ba đứa không có đứa nào nói chuyện với nhau một câu nào hết trơn. Thực sự tụi tôi rất là buồn.